Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 740 quỷ dị trạng thái. Trung đem một trận chiến, lợn chết thịt, thực xú, thực dơ, kiên quyết không thể cắn, không thể, lợn chết thịt, lợn chết thịt, lợn chết thịt, liền như vậy không ngừng lặp lại Trung. Nàng đó là bản năng đến lấy ra chính mình phía trước mua sắm đến bảo vật. Đương nhiên, còn có những cái đó thiên nguyên tinh, mà nguyên tinh gì đó, ăn, điên cuồng ăn, một bên nhìn chằm chằm hai cái tú sắc khả san nữ nhân. Điên cuồng đến hút này đó bảo vật thẳng đến đem sở hữu bảo vật đều ở nửa giờ nội điên cuồng nuốt. Vào đi, nàng đánh một cái no cách, nhắm lại mắt, nàng nhắm mắt lại thiền kia. Hai đống lợn chết thịt mở bừng mắt, biểu tình cái kia xuất sắc a. Lợn chết thịt, ha ha, đại ly ngươi chờ ha. Tiết bay, gió thổi, nào đó ăn no căng người ở điên cuồng luyện hóa rất nhiều năng lượng ở lúc ấy. Mà tính hết đợt này đến đợt khác, rét lạnh không ngừng áp chế, băng hỏa lưỡng trọng thiên trung. Đại ly cũng dần dần tiến vào một loại trạng thái, một loại. Nàng ở phía trước khảo hạch so đấu thời điểm vô tình cảm giác được trạng thái, tại đây loại trạng. Thái hạ, tựa hồ, tâm ma cũng trở nên không như vậy đáng sợ, nàng vẫn luôn cảm thấy đó là nàng một loại ảo giác. Lại không nghĩ rằng đang chuyên tâm ăn bảo vật hơn nữa luyện hóa trên đường. Nàng tiến vào loại trạng thái này, hơn nữa, một phát không thể vãn hồi. Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn Mộ Tiết lập tức cảm giác được đại ly thay đổi, an tĩnh. Quá an tĩnh, nguyên lai xung đột cùng không yên ổn không phải nên tiếp tục sao? Không nên là chậm rãi tăng lên hoặc là chậm rãi làm lạnh sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên liền như vậy quỷ dị yên lặng, thật sự. Thực quỷ dị, hai người đều trong lòng một đột. Thầm nghĩ không phải là ra cái gì sai lầm đi, bất quá lập tức. Các nàng liền ngây người, ngộ đạo. Cảnh giới, ngày kế, sắc trời trong sáng lên. Ánh mặt trời tuy rằng không thể ấm áp Nam Băng Huyền chỉ lạnh băng độ ấm. Lại có thể mang đến lóa mắt quang mang. Loại này quang mang. Phản xạ ở rất nhiều giống như gương hoặc là đá quý băng sơn khối băng thượng. Đó là hình thành một mảnh lưu ly lộng lẫy thế giới, lấp lánh vô số ánh sao. Bên cạnh ao hai người đồng thời mở ánh mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó đồng thời nhìn về phía trong ao, biểu tình đều kinh ngạc. Kia gì? Người đâu? Người không thấy. Hai người trực tiếp nóng nảy. Xoát, xoát, đều vọt đến trì trên mặt. Giờ phút này, ao trung nguyên lai kia ba loại nhan sắc cực hạn năng lượng đều biến mất sạch sẽ. Không biết đi nơi nào, lưu lại, cũng chỉ có thanh thấu sạch sẽ nước đá. Chỉ là độ ấm không giống ngày hôm qua như vậy, tựa hồ là bị thiêu nhiệt, lại làm lạnh thành nước ấm giống nhau, ảnh ngược trời xanh. Thoạt nhìn xanh thẳm một mảnh, sát vì xinh đẹp, chỉ là trọng điểm là, mẹ nó người đâu. Hai người hồ nghi hơn nữa an tĩnh tuần tra quanh thân thời điểm, đột nhiên. Dưới chân mặt nước bỗng nhiên chiếu ra hắc ảnh. Sau đó lấy làm các nàng hai cái bỗng nhiên phát hiện. Lại không kịp phản ứng tốc độ. Bắt lấy các nàng chân, sau đó, dầm. Trực tiếp đem các nàng kéo vào trong ao. Dầm, dầm, tiếng nước rung động, hơn nữa truyền đến nào đó nữ nhân đắc ý mà trong trẻo tiếng cười, ha ha. Cho các ngươi hai cái đánh vựng ta, cho các ngươi thoát ta quần áo, không thể nghi ngờ. Thằng nhãi này báo thù thực hiện được biểu tình không cần quá đắc ý, từ trong nước toát ra đầu Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Tập Thanh Y đều nhìn nàng một cái, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ngươi không cảm thấy chính mình nên trước mặc xong quần áo sao? Tập Thanh Y, ngươi không cảm thấy chính mình nên mặc xong quần áo sau đó trở về sao? Đã là tiếp cận chính ngọ, gì? Đại ly sửng sốt, tiếp theo lập tức ý thức được chính mình còn xích tương đương trần trụi. Đó là biểu tình vừa nhíu. Nha, bạch cho các ngươi nhìn, xoát. Thân hình hóa thành lôi đình. Xuyên bắn ra ao, dừng ở khối băng thượng thời điểm. Thân thể đã bị một kiện đại hồng bào từ bao ở. Một bên tễ trên eo dây lưng. Một bên xoay người lại, Tập Thanh Y hai người ở trong nước. Vừa lúc thấy thằng nhãi này quay mặt đi mặt cùng thân thể, biểu tình đều là hơi hơi một ngưng, vừa mới không chú ý, hiện tại mới thấy rõ, ta tưởng, người trước hết nên làm, nên là chiếu chiếu gương, hai người đồng thời nói đến, gương. Nơi này là không có, đại ly đó là một bên thân. Nhìn về phía đối diện kia một khối dựng thẳng khối băng. Mặt băng như gương, rất dễ dàng đến liền chiếu ra nàng bộ dáng, ngạch, nàng sớm thành thói quen chính mình tu luyện. Tiến bộ biến hóa nói, bề ngoài cũng sẽ biến hóa. Tổng thể nói đến, lần này cũng không như vậy biến hóa lớn, chính là nàng đôi mắt cùng khí chất. Giống như, lạnh rất nhiều a, quá lạnh, nàng chính mình vừa thấy đều đánh một cái dùng mình, có lẽ là cực hàn băng tùy ảnh hưởng ngươi kết quả. Thiên Sơn Mộ Tuyết từ trong nước bay ra, dừng ở băng sơn, vung tay áo, trên người nước đá khoảnh khắc bốc hơi. Nàng dương mắt nhìn về phía đại ly, ta tưởng, vẫn là không nhỏ ảnh hưởng, tự nhiên là không nhỏ. Hai người bọn nàng từ vừa mới đại ly bỗng nhiên kéo các nàng một chút. Liền biết thằng nhãi này tiến bộ rất lớn. Có lẽ, đại đến thái quá, tuy rằng không biết là cái dạng gì tiến bộ, nghe vậy. Đại ly khóe miệng một câu, vốn là cười, bởi vì lạnh băng ánh mắt cùng khí chất duyên cớ. Đó là có vẻ quạnh quẽ yêu diễm, như điên như ma chung. Lại thập phần lạnh băng sao? Thực kỳ dị cảm giác, rốt cuộc là bao lớn ảnh hưởng. Ta tưởng, còn phải là Doanh Hợi tự mình lĩnh giáo, giờ phút này đại ly. Thực yêu, lòng đem đài bên này. Người đã tới rồi rất nhiều. Khoảng cách mở màn quyết chiến cũng liền một lát thời gian. Bất quá rất nhiều người ánh mắt siêu tầm. Lại là tìm không thấy đại ly, trình diện chỉ có Doanh Hợi cùng Danh Kiếm, một ít người khoe khoang. Châm chọc, a, tất nhiên là kia đại ly không dám tới. Sợ chúng ta thái tử. Thực lực của nàng là yếu nhất. Liền tập thanh y đều xa xa không bằng. Sao có thể là thái tử cùng Danh Kiếm đối thủ? Luống cuống cũng là hẳn là. Có khoe khoang, tự nhiên cũng có phản bác. Bởi vậy giữa sân một mảnh lộn xộn, đại hạ bên này. Tô Tử Họa đám người không rõ đến tột cùng. Đó là lo lắng đến dò hỏi Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh chỉ cho một cái trả lời, chờ, chờ. Đây cũng là ngự nhiên từ quán chủ nơi đó được đến đáp lại. Tả hữu thời gian cũng còn chưa tới. Bọn họ tự nhiên là phải đợi, chỉ là, ngự nhiên cùng Ngọc Ly đều lưu ý đến còn có hai người cũng không có tới, tập thanh y cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết sao? Này hai người, đang có người cân nhắc hai người kia có phải hay không lôi kéo đại ly tư bôn? Trốn chạy thời điểm, đương, tiếng chuông vang lên, không động tông chủ. Còn có một ít người rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, người đâu? Cái kia đại ly đâu? Còn không trở lại, khai trừ nàng, quán chủ nhíu mày, cũng không thể tiếp tục kéo thời gian. Đó là đứng dậy, đôi tay một áp, toàn trường không khí an tĩnh lại, chư vị. Hôm nay là Nam Lâm quần vực Kỳ Sơn đường đi hạch cuối cùng quyết chiến. Tiền tam cường một trận tử chiến, quán quân, sẽ bị ban cho giải thưởng lớn. Cũng sẽ trở thành các ngươi Nam Lâm quần vực tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ, quán chủ lưu loát. Tới một đoạn diễn thuyết, tuy rằng có kéo thời gian hiểm nghi, bất quá trung quy không thể nói quá nhiều. Đó là cuối cùng tới một câu, thiên hạ này, sẽ là của các ngươi. Các ngươi, không phải chỉ vào mọi người, mà là đơn chỉ những cái đó lần này khảo hạch chung cầm cờ đi trước người, tỉ như Danh Kiếm, tỉ như Doanh Hợi, tỉ như Đại Ly, nói xong. Có người cắm một câu, giống như còn có người không có tới a, Tần sau cười nói, dựa theo các ngươi. Kỳ Sơn quán quy củ, không có tới người, không phải nên bị hủy bỏ thi đấu tư cách sao? Tuy rằng ta cho rằng tới hoặc là không tới, kết quả đều là giống nhau, bề ngoài đoan trang yêu nhã Tần sau. Trước sau cũng là có sắc bén răng nanh, một đoạn lời nói. Đó là bóp lấy rất nhiều nhân tâm trung trí mạng điểm, quán chủ nheo lại đôi mắt. Đang muốn nói chuyện, Kỳ Sơn quán quy củ là thất ước chính mình thi đấu. Đó là trái với quy củ, phải bị loại trừ dự thi quyền. Nhưng là hiện tại, đại ly thi đấu còn không có bắt đầu, thanh âm này. Lạnh lẽo, chợt vừa nghe giống như nữ tử mát lạnh dễ nghe, rồi lại quá lãnh quá thanh. không có đinh điểm kiều nhu khí chất, đó là khác nhau ở sở hữu trong thanh âm. Ở đây nội quanh quẩn, hơn nữa, rất nhiều người đều nhìn đến một người từ danh kiếm sơn trang bên kia ghế trung đứng lên. Từng bước một đi xuống bậc thang, bàn tay thủ sẵn trên eo kiếm. Hắn ánh mắt, chỉ tỏa định một cái doanh hợi, ngươi ta một trận chiến. Như thế nào? Tự hồ thoát ly lần này Nam Lâm khảo hạch, cũng tự hồ là số mệnh giống nhau. Danh kiếm nói, xuyên qua trời cao, xuyên qua biển mây, ít ỏi quanh quẩn. Doanh Hợi nghe vậy, khuôn mặt nghiêm nghị, cười lạnh như là từ lồng ngực ra tới, lại từ hàm răng phùng trung ra tới. Danh kiếm, người muốn tìm chết, ta như thế nào có thể không ứng? Tự tin như Doanh Hợi, vốn là không đem Đại Ly để vào mắt, duy nhất có thể bị hắn coi trọng, cũng đích xác chỉ có Danh Kiếm. Đương nhiên, hắn càng minh bạch Danh Kiếm đối hắn hận ý, một trận chiến này tất không thể miễn, không quan hệ kỳ. Sơn đường đi hạch, nhìn đến có người giành trước đứng ra, Danh Hợi còn ứng chiến. Quán chủ nhìn những người khác liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không ai phản đối, rốt cuộc so với Danh Kiếm, Đại Ly uy hiếp tính quá thấp, quá thấp, vốn dĩ liền không có gì phiên bản khả năng tính cho. Nên, như thế, liền cũng không diêu cầu. Đó là Danh Kiếm trước cùng Doanh Hợi một trận chiến. Dù sao cũng nên là hai hai một trận chiến, đệ nhất đệ nhị đệ tam. Luôn là muốn phân rõ, toàn trường vừa nghe quán chủ lời này, tức khắc đều an tĩnh, một trận chiến này, cũng cơ hồ là lần này Nam Lâm khảo hạch vương giả chi chiến đi. Mở mang thiên cùng địa chung, mênh mông vô hạn, kia thật lớn long đầu nhìn chằm chằm phía trước hết thảy, nhưng là hiện tại. Giữa sân giống như liền hai người, Danh Kiếm kiếm, kéo mà, đi bước một đi xuống, mà Doanh Hợi cũng từ chính mình vị trí chung đứng dậy. Chạm đi ra, từng bước một khí thế trướng khởi. Rào rạt đè xuống, Danh Kiếm, ta sẽ làm ngươi minh bạch, với ta đối nghịch, ngươi kết cục sẽ so năm đó còn thảm. Danh Hợi đôi tay đằng khởi mãnh liệt lôi đình lôi viêm, tay phải thượng còn có một phen lôi long kiếm, lôi long khí phách. Hắn lại là thái tử, giờ phút này đi bước một đi tới, đó là giống như Đại Tần tôn quý nhất hoàng giả, quân lâm đại địa, mà Danh Kiếm đi bước một, tựa hồ tràn ngập tang thương mà yêu thương hương vị, làm rất nhiều nữ tu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đó là một loại cảnh giới. Hắn tâm cảnh đã ảnh hưởng rất nhiều người. Thế cho nên bọn họ xem nhẹ, vì sao hắn có thể ảnh hưởng bọn họ? Vì sao đâu? Xoát, không trung có chim bay bay qua, Danh Kiếm đi tới bậc thang nhất phía dưới một bước. Kia một khắc, ánh mắt một ninh, bước chân một đốn, bàn tay câu lấy kiếm, rút ra. Oanh, mũi nhọn, vô cùng mũi nhọn tông thân thể hắn phía trên thổi quét mà ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.